Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 341, chương 341, hai nàng phát huy. 4. Càng, ở đế đô Đông Giao, có một loạt độc lập khu biệt thự, có thể ở nơi đây ở, đều là phi phú tức quý người, mà Trầm Nguyệt Tâm cái này hoa mỹ tập đoàn tổng tài. Thế giới 500 mạnh mẽ trước mấy đầu sỏ, đương nhiên ở các nơi đều có phòng của nàng sinh, nàng mang theo Alice liền đến nơi này buổi tối chuẩn bị ở. Nhưng là đang ở hai người bọn họ mới vừa nghỉ ngơi 10 phút sau. Ước chừng lại hơn 20 cái hắc y nhân cầm trong tay súng thật vọt vào. Đầu tiên là điểm sát vài cái người hầu, sau đó đem các nàng vây quanh. Trầm Nguyệt Tâm là tiên thiên cảnh giới, Alice là trúc cơ kỳ, hai người đều là cao thủ, tối thiểu đối với xông vào sát thủ tới đều là như thần tồn tại. Nhưng là hai người cũng không hề động, các nàng muốn biết những người này rốt cuộc là lai lịch gì, nếu không dễ dàng đánh rắn động cỏ. Vì vậy cái kia cầm đầu ra hỏa ném ra một chiếc điện thoại, làm cho Trầm Nguyệt Tâm gọi cho Diệp Lăng, làm cho hắn lập tức chạy tới, nói là Tứ Hải Bang huynh đệ cho mời. Trầm Nguyệt Tâm còn muốn nói gì thời điểm, cái kia cầm đầu sát thủ xảo diệu đánh rớt Trầm Nguyệt Tâm điện thoại trong tay. Tấm tắc, chớ nói lung tung, các huynh đệ cũng không muốn lạt thủ thôi hoa. Thủ lĩnh xem lấy Trầm Nguyệt Tâm ngẩn ra, tựa hồ cảm thấy là bị súng của mình dọa sợ, nhất thời cười ha hà. Kỳ thực Trầm Nguyệt Tâm tâm lý ở quấn quýt, có muốn hay không mẹ nó trực tiếp làm thịt bọn khốn kiếp kia. Nhưng là nàng lại nhịn được, nàng phải chờ tới Diệp Lăng đến, đem phía sau màn hắc thủ trảm thảo trừ căn. Tấm tắc, thực sự là đáng tiếc, hai người các ngươi xinh đẹp thiên tiên, nếu là chết thật đúng là quái đáng tiếc. Chẳng qua mạng của các ngươi đã bị Lưu Thiếu cho dự định, không bằng trước hết để cho các huynh đệ vui sướng vui sướng. Ngược lại đều là chết, chết trước đó có thể làm việc tốt, cái này không phải là cũng rất phù hợp các ngươi sinh lý yêu cầu chứ sao? Cầm đầu sát thủ cười ha ha, mà Alice cùng Trầm Nguyệt Tâm thần sắc rốt cục thay đổi. Thay đổi có chút băng lãnh, thay đổi có chút dày đặc. Hắc hắc, các huynh đệ, đến đây đi, chúng ta nếm trước nếm thức ăn tươi. Hai nữ nhân này dáng dấp qua cái quái gì vậy thích người. Lão tử ta cũng không nhịn được. Vừa nói chuyện, cái kia thủ lĩnh để súng xuống, dĩ nhiên trực tiếp cưỡi dây lưng. Chung quanh sát thủ từng cái đều là cười vang, chẳng qua trong mắt cũng là tràn đầy hừng hực màu sắc. Nhưng là vào thời khắc này, trước mặt hai nữ nhân thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất. Mọi người chỉ cảm thấy ngực đau xót, tất cả mọi người ngã trên mặt đất, mà cái kia vẫn còn ở cởi ra dây lưng đầu lĩnh hoàn toàn ngây người. Há to miệng lại nói không ra lời, hầu bị Trầm Nguyệt Tâm bấm, thở dốc đều rất gấp. Thực sự là thật to gan a, vốn còn muốn ở lâu mạng của các ngươi một hồi, hiện tại xem ra không có gì cần thiết. Trầm Nguyệt Tâm quát lạnh, thiên thiên mảnh nhỏ tay bỗng nhiên nắm chặt, răng rắc một tiếng, cái kia thủ lĩnh nhất thời cái cổ lệch một cái, ngã trên mặt đất, đã không có khí tức. Cái kia hơn 20 cái sát thủ thấy vậy, từng cái đều là di chuyển thân ảnh rất nhanh, hướng phía Alice cùng Trầm Nguyệt Tâm lướt đi. Dưới cái nhìn của bọn họ, hai nữ nhân này bất quá là đánh bọn họ nhất trở tay không kịp. Mà bọn họ đều là nhất lưu sát thủ, uy chấn bảo loan, không biết được bao nhiêu đại lão nghe danh hào của bọn hắn liền nghe tin đã sợ mất mật. Nhưng là sau một khắc, bọn họ từng cái đều là sinh ra vô cùng kinh hãi tâm tư. Chỉ thấy Alice cùng Trầm Nguyệt Tâm, hai người như gió, để cho bọn họ căn bản chóc nã không đến quỹ tích. Hiu, Trầm Nguyệt Tâm thân hình vọt mạnh, bắt lại một gã sát thủ cổ tay, sau đó bỗng nhiên dùng sức, cái này sát thủ dĩ nhiên trực tiếp bay. Phanh, cái kia sát thủ trực tiếp bị đập xuống đất, miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt, mà Trầm Nguyệt Tâm chân đã tới buồng tim của hắn. Thùng thùng, nhẹ nhàng điểm một cái vừa nhấc, Trầm Nguyệt Tâm xoay người đánh tới đoàn người bên trong, mà cái kia ngược lại trên đất sát thủ đã triệt để không có tức giận, điểm mấu chốt vướng tay chân, nhanh kéo. Chứng kiến Trầm Nguyệt Tâm hung mãnh như vậy, mà đổi thành một bên Alice càng như sát thần, thân ảnh tránh tung, bàn tay điểm nhẹ, sẽ có người chết đi. Cho nên một gã sát thủ giống to hơn, hiện tại biết rút lui, không phải là quá muộn. Trầm Nguyệt Tâm cười nhạt, thân hình bạo trùng đi, hưu, thân ảnh như lang, phảng phất vọt vào dê trong đám một dạng, tay như cuồng trào, mỗi động một hồi thì có một người ngã xuống, mà Alice thì là đôi mắt lóe ra mịt mờ kim quang. Quang mang như rung động, ba động sở đến chỗ, những thứ này sát thủ dĩ nhiên phát hiện ý thức của mình trong nháy mắt mất đi. Vô thành vô tức ngã xuống, trúc cơ kỳ cùng tiên thiên cường giả đối với người thường mà nói, chính là thần, là không cách nào chiến thắng nhân vật khủng bố. Còn lại còn sống sát thủ, kinh hãi vỡ mật chiến, triệt để sợ vỡ mật, nào còn dám dừng lại, hướng phía bên ngoài điên cuồng chạy đi. Mà Alice cùng Trầm Nguyệt Tâm, như hàng lâm nhân thế sát thần, không ngừng mang đi mạng người, trốn, còn dư lại không có mấy sát thủ nhìn bên người đồng bạn không ngừng ngã xuống. Trong đầu chỉ còn lại có trốn, bọn họ không nghĩ ra, vì sao chính mình sẽ đến chủ động chiêu chọc hai cái này nữ ma đầu. Hơn nữa ghê tởm thủ lĩnh còn muốn ra cái loại này vô sỉ ý tưởng. Nếu không, bọn họ còn có thể sống lâu một chút, người không ngừng chết đi. Chỉ còn lại có một cái sát thủ, hắn trên khuôn mặt mồ hôi đầm đìa, nào còn dám suy nghĩ gì giết ngược. Hắn hiện tại liền hận thầy U cho hắn thiếu sinh một đôi chân. Hắn căn bản không dám quay đầu, phía sau cái kia hai cái xinh đẹp thiên tiên nữ nhân, thực sự là như lấy mạng lệ quỷ một dạng, quay người lại chỉ sợ cũng muốn bỏ mạng, thật là đáng sợ. Hắn phát thệ, chính mình chấp hành quá nhiều như vậy nhiệm vụ, cho tới bây giờ không có gặp qua đáng sợ như vậy sự tình. Chẳng qua sau một khắc, trong mắt của hắn thiêu đốt ra ánh sáng nóng bỏng. Đại môn đang ở trước mắt, hy vọng đánh đến nơi nữa à? Xong, hắn trong cơ thể lực lượng toàn bộ bạo phát. Giờ khắc này hắn tựa hồ hóa thân thành Saitaman. Toàn bộ thế giới đều ở dưới chân của hắn. Hắn giống như một ngọn gió, hưu, thân ảnh như tàn gió. Hắn trên khuôn mặt tràn đầy vui sướng biểu tình. Phanh, một cái chân to đột nhiên xuất hiện, cướp đi hắn hết thảy hy vọng. To lớn lực lượng làm cho hắn trực tiếp bay, sau đó hung hăng đập trúng cách đó không xa trên tường. Phác Thông, cái này bi thương ra hỏa miệng phun tiên huyết, chậm rãi ngã ngồi trên mặt đất, mà bốn bóng người hướng hắn đâm đầu đi tới, từng cái sát khí đằng đằng. Ha ha, thực sự là không biết chết sống gì đó a. Nói chuyện là Diệp Lăng, ra chân cũng là hắn, ở trên đường phát điên lái xe hắn, kém chút đem Mạc Tinh Wrangler cho báo hỏng, kém chút đem Wrangler chân ga cho dẫm vào đi. Hai nàng vào lúc này cũng là chạy ra. Diệp Lăng đi tới bên cạnh hai người vội vàng quan tâm đạo: không có sao chứ? Kỳ thực lời này hoàn toàn là lời nói nhảm, nhìn không trong phòng đầy đất tử thi có thể đã biết. Chẳng qua Diệp Lăng vẫn lo lắng hai nàng, sợ các nàng chịu đến đỉnh đầu điểm thương tổn. Dù sao hắn từ trong điện thoại nghe được đột nhiên tiếng thương, chỉ nói vậy thôi. Người nào phái các ngươi tới? Diệp Vô Đạo cười nhạt, một chân trực tiếp đá vào duy nhất còn sống sát thủ ngực. Mà một bên Trầm Nguyệt Tâm cũng là lắc đầu: đừng hỏi, là Tứ Hải Bang, Lưu Bân. Diệp Lăng lẩm bẩm nói, đột nhiên nở nụ cười, cười làm người ta rợn cả tóc gáy. cho hắn một cái thống khoái. Diệp Lăng nói xong, Diệp Vô Đạo trên chân bỗng nhiên dùng sức, chỉ nghe thanh thúy thanh âm vang đi, cái kia sát thủ lồng ngực sụp đổ, đã tử vong. Thần Phong, đem Lưu Bân hiện tại ở địa chỉ điều tra ra, ta muốn làm cho hắn lại cũng không trở về được Bảo Loan. Diệp Lăng cười nhạt, trong mắt sát cơ đã như hừng hực liệt diễm. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.